Cha ta là rồng. Chương 18, C18, chương 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, Editor. Lin Smith, Beta, Suren Yumi, Điện Hạ, xin bớt giận. Từ không trung vang lên tiếng nói trong trẻo. Một con chó trắng lớn từ trên trời hạ xuống. Lin Smith, WordPress, có mấy người nhảy xuống từ lưng nó đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Mà Bạch Cẩu cũng nằm sấp xuống đất. Điện hạ, tuy rằng thương tổn Long Tử là tội không thể tha, nhưng Tiết Nữ cũng không phải cố ý. Nàng vì quá yêu thương con mình mới hành động nóng nảy gây tổn thương Long Tử như vậy. Lại tâm tình này, ta tin tưởng điện hạ nhất định có thể hiểu được. Thanh niên quỳ trên mặt đất chính là ba người trong số Bát Khuyển Sĩ. Trên người họ đều bị tổn thương do giá rét nhưng chưa có ai mở miệng. Người lên tiếng chính là khuyển thần đang quỳ trên mặt đất. Nam tử không chút nào động dung, tựa như không nghe thấy họ đang nói gì. Lin Smith, WordPress, com khuyển thần còn muốn nói tiếp chút gì nữa nhưng thanh niên khôi ngô vốn đang quỳ ở phía sau lại đột nhiên phẫn nộ. Này, ngươi có phải là nam nhân không hả? Thế nhưng đánh nữ nhân, tuy rằng nàng làm sai nhưng cũng có nguyên nhân. Ngươi, Bàng Bạch, nói cho cùng, nói túm lại, Long cha, ông quả nhiên quá đáng nha. Còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh dùng tay bịt miệng gã lại. Sau đó tận lực ấn đầu gã xuống đất. Ngô Tiểu Văn, ngươi câm miệng cho ta. Mặt búp bê trán đầy mồ hôi, quấy đầu sát đất, dùng đại lễ nói với Long Điện Hạ đang chuẩn bị bạo phát. Thực xin lỗi Điện Hạ, huynh đệ ta nhất thời mau miệng không kịp suy nghĩ. Thỉnh Điện Hạ tha thứ. Tuy rằng tuyết đã muốn ngừng rơi, nhưng nơi này vẫn rét lạnh. Tín một thân mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm quần áo. Long tộc Điện Hạ thật sự quá đáng sợ mà. Lin Smith, WordPress, com y cũng biết mấy vị Long thần ở Nhật Bản. Nhưng so sánh với vị này thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hiện tại, tuy hắn vẫn đang duy trì hình dạng nhân loại nhưng khí thế áp đảo kia thực làm cho người ta hít thở không thông. Mà ngay cả phụ thân là khuyển thần cũng bị dọa tới phát run. Chấm, Suren Yumi, chết chưa cưng, dám chọc Long ca hử. Sự tích oai hùng về vị điện hạ này y cũng từng nghe qua. Đừng nói hắn muốn dẫm chết tiết nữ. Nếu hắn muốn xử lý mấy người bọn họ thì bên trên cũng sẽ không tìm hắn truy cứu bất cứ trách nhiệm gì. Lin Smith, WordPress, com nhiều lắm cũng chỉ thông báo là bọn họ đã hy sinh vì nhiệm vụ mà thôi. Trời ơi, y cũng không muốn làm cái gì liệt sĩ đâu nha. Y còn muốn trở về ăn bánh mật do mẫu thân đại nhân làm mà. Bàng Bạch, hiện tại là thời điểm nói chuyện đó sao? Bát, đối với Bát Khuyển Sĩ thì bánh của mẫu thân là nhất. Vô luận như thế nào cũng phải mang Tiết Nữ trở về. Nếu Ngao Quang khăng khăng muốn xử lý nàng, vậy bọn họ cũng chỉ còn cách xông lên liều mạng thôi. Mà như vậy thì kết cục cũng chỉ có một, chính là lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Tha, mọi người trầm mặc không nói. Không khí vẫn như cũ đầy áp lực. Hành động kế tiếp của Ngao Quang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh tử của bọn họ. Lin Smith, WordPress, còn ngay lúc bọn họ thở cũng không dám thở mạnh, lại đột nhiên nghe được một tiếng rên rỉ mỏng manh. Tín cảm thấy thật kỳ quái. Ngẩng đầu lên xem. Trời ơi, y thấy cái gì thế này? Sigma, Độ. Vị điện hạ đáng sợ kia đang hôn hài tử ở trong lòng. Hơn nữa còn là kịch liệt dùng lưỡi hôn nha. Khuyển thần bởi vì lớn tuổi, chịu không nổi kích thích, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngô Tiểu Văn và mấy vị huynh đệ đang quỳ ở một bên đều triệt để hóa đá rồi. Tín cảm thấy chính mình thật quá đáng thương mà. Vì cái gì tinh thần lại kiên cường dẻo dai như vậy? Sao mình không hóa đá luôn cho rồi? Suren Yumi, muốn coi trực tiếp quá đê. Nhưng là, bọn họ muốn hôn đến khi nào đây? Đã 10 phút rồi đó. Hơn nữa, điện hạ à, xin kính nhờ ngài. Khi đang hôn thì nên rời đi đôi chân tôn quý khỏi đầu tiết nữ đại nhân được không? Lin Smith, WordPress. Com hình ảnh này thật sự là quá mức quỷ dị đi. Thị giác sẽ chịu không nổi đả kích này nha. Mà về phần tiết nữ thì tương đối may mắn. Nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích chắc là đã ngất rồi. Cái gì cũng không biết. Nếu mà nàng biết người nam nhân đang dẫm trên đầu nàng đang làm cái gì, xác định chắc chắn là sẽ trực tiếp hộc máu chết luôn. Ngao Quang lúc đầu cũng chỉ nghĩ hôn một chút mà thôi. Nhưng kết quả lại nhẫn không được trầm mê trong đôi môi ngọt ngào này. Thẳng đến khi đầu Lam Long đánh lên lưng hắn, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Ngươi rất bất mãn sao? Cũng muốn hôn một chút. Bị vui đùa tà ác của phụ thân chọc giận, Lam Long giống lên với Ngao Quang. Ngao Quang cũng không để ý hắn, cởi áo ngoài xuống bao lên người hài tử đang hôn mê. Linsmix, WordPress, com. Hiện tại sắc mặt của nhóc con đã tốt lên rất nhiều. Tay chân cùng thân thể bị đóng băng đã khôi phục độ ấm. Tuy rằng không có ngoại thương nhưng vẫn nên mau mau về nhà kiểm tra thật kỹ mới được. Tiếp đó Long tộc điện hạ lấy ra di động, bấm số, bàng bạch, rồng cũng dùng di động sao? Thật tân tiến nha. Alo, là ta, chúng ta ở. Nói xong địa điểm liền tắt máy. Suren Yumi, chắc sợ tốn tiền. Chấm, chỉ chốc lát sau, mặt đất vốn trống rỗng lại xuất hiện cánh cửa gỗ lim chạm khắc hình ba con rồng. Mà thanh niên đeo kính đang mở cửa ra. Linsmix, WordPress, com. Thanh niên nghiêng người đứng bên cạnh cửa hành lễ. Cung nghênh phụ thân đại nhân trở về. Cách chương.